Phế thê trùng sinh, chương 47, đây là gocchuyenaudio.com. Edit beta, Leslie sau khi được Ô Nhược giao phó mọi việc, Hắc Tín, Hắc Can và hộ vệ đưa Ô Thế, Ô Bách cùng với Vu Trưởng Quỹ đến Ô gia. Đến Ô gia, Hắc Tín giữ Ô Thế, Ô Bách và Vu Trưởng Quỹ ở lại trên xe ngựa, đồng thời phân phó bốn hộ vệ trông coi bọn họ. Tiếp đó, những người còn lại đi theo Ô Nhược đến Thư Thanh Viện. Thấy Ô Nhược dẫn nhiều người đến, Ô Tiền Thanh và Quản Đồng không khỏi ngẩn người. Tiểu Nhược đây là, Ô Nhược nhìn Hắc Tín, lão nô tham kiến ông bà thông gia. Sau khi hành lễ, Hắc Tín lấy thi cốt Long Đinh và U Quỷ Địch ra cho cả nhà Ô Tiền Thanh xem. Ông thông gia có biết hai pháp khí này không? Ô Tiền Thanh chăm chú nhìn một chút rồi lắc đầu. Ta không biết, ngài chắc chắn chưa từng nhìn thấy nó. Vô cùng chắc chắn, Hắc Tín nói tiếp, không biết ông bà thông gia có thể cho lão nô mượn xem danh mục xính lễ ngày hôm đó Hắc gia mang đến được không? Nhìn mắt Ô Nhược thấy y gật gật đầu, Ô Tiền Thanh sai Ô tự lấy danh mục xính lễ đưa cho Hắc Tín. Hắc Tín tiếp nhận danh mục quà tặng, đột nhiên hai mắt ông nheo lại. Tuy rằng trước đó đã nghe Thi Hữu trình báo việc xính lễ bị người Ô gia trộm mất một phần nhưng thật không ngờ, số xính lễ lại thiếu nhiều đến như vậy. Hơn nữa, một phần xính lễ còn bị người ta tráo đổi bằng những hàng thứ phẩm. Phiền ông bà thông gia đi với lão nô đến gặp gia chủ Ô gia. Danh mục xính lễ có vấn đề gì sao? Ô Tiền Thanh hỏi ông ta đồng thời nhìn thoáng qua Ô Nhược nãy vẫn không lên tiếng. Hắc Tín trả danh mục xính lễ lại cho Ô Tiền Thanh đồng thời dặn ông mang theo bên người. Chờ gặp được gia chủ, lão nô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hắc Tín, Ô Tiền Thanh gật gật đầu rồi dẫn Quản Đồng cùng với nhóm người Hắc Tín rời khỏi Thư Thanh Viện. Trên đường, Hắc Tín cũng nhờ Ô Tiền Thanh sai người hầu mời Ô Huyền Nhiên và đám người Ô Tiền Cảnh cùng với phu nhân bọn họ đến Bạc Cẩm Viện một chuyến. Ô Bạc Phương đang chuẩn bị nghỉ trưa thì nhận được thông báo Hắc Tín đến, hắn cũng không dám chậm trễ tiếp đón. Dù sao thì Ô Thần Tử từng giao phó hắn phải tiếp đón chu đáo người của Hắc gia. Đến nơi, thấy Hắc Tín cùng với một nhóm người đứng trong đại sảnh, trong lòng Ô Bạc Phương lập tức dâng lên dự cảm bất hảo. Ô Bạc Phương cười cười đi vào đại sảnh. Hắc quản gia đại giá quang lâm tệ xá, không biết chuyện gì quan trọng đến nỗi ngươi phải đích thân đến đây tìm lão phu. Hắc Tín nghiêm cẩn hành lễ với Ô Bạc Phương một cái rồi mới lên tiếng. Ô tộc trưởng, chờ mọi người tới đông đủ, lão nô sẽ nói tường tận mọi chuyện. Ô Bạc Phương nhíu mày, còn phải đợi đầy đủ mọi người. Dạ vâng, Ô Bạc Phương mời mọi người ngồi xuống. Hắc Tín là hạ nhân, dĩ nhiên sẽ không vì Ô Bạc Phương tiếp đón mà quên thân phận. Lão kính cẩn đứng bên người Ô Nhược. Thừa dịp mọi người chưa tới tề tựu, Ô Bạc Phương dùng ánh mắt hỏi Ô Tiền Thanh và Ô Nhược mục đích đến đây của Hắc Tín. Hai cha con đều hơi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không lâu sau, Ô Huyền Nhiên và Ô Tiền Cảnh, Ô Tiền Ly dẫn theo phu nhân đến Bạc Cẩm Viện. Ngay cả Ô Tiền Bân, Ô Tiền Đồng sáng sớm ra ngoài tuần tra cùng với phu nhân bọn họ cũng vội vàng chạy đến đây. Thấy Hắc Tín và cả nhà Ô Tiền Thanh đều ở đại sảnh, bọn họ đều ngẩn người ra. Hắc Tín mỉm cười, Ô tộc trưởng, mọi người đã đến đông đủ, Ô Bạc Phương điềm đạm hỏi, gocchuyenaudio.com, như vậy Hắc quản gia có thể nói mục đích đến đây được chưa? Trước khi nói rõ mục đích đến đây, lão nô có mấy món đồ vật muốn cho mọi người xem thử. Hắc Tín đặt thi cốt Long Đinh và U Quỷ Địch lên bàn. Không biết mọi người có nhận ra hai kiện pháp khí này không? Trong nháy mắt Ô Tiền Bân, Ô Tiền Đồng cùng với phu nhân bọn họ đều giật nảy mình, suýt chút là nhảy dựng lên. Đây không phải là pháp khí bọn họ đã len trộm từ xính lễ của Ô Nhược sao? Làm sao có thể ở trong tay Hắc Tín? Những người khác đều mang vẻ mặt mờ mịt nhìn pháp khí trên bàn. Ô Bạc Phương nhíu mi. Đây là, hết chương 47, cách chương.